Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1471. Cuối cùng khâu, thế giới Thục Sơn, trước linh điện chung một đám trưởng môn nhân kinh ngạc nhìn tới thông báo bọn họ. Để cho bọn họ lập tức rời đi Thục Sơn đệ tử. Vẻ mặt có nhiều không thể tin được, rõ ràng khoảng thời gian này. Thục Sơn vẫn luôn ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi bọn họ. Vẫn luôn không có lộ ra nhiệm vụ xua đuổi ý tứ. Tại sao hôm nay lại đột nhiên biến sắc mặt, muốn bọn họ hết thảy đuổi đi? Vị đạo hữu này, tại sao Quý Tông muốn đột nhiên đuổi chúng ta đi? Chúng ta lần này tới, là hy vọng gia nhập Thục Sơn, cũng không phải là tới gây chuyện. Mời đạo hữu thông báo một chút. Chúng ta nguyện ý đem bổn tông toàn bộ chân tu thần bảo, toàn bộ dâng lễ Thục Sơn, rời đi Thục Sơn, đó là một con đường chết. Một điểm này tới trưởng môn nhân tâm lý cũng biết rất rõ. Cho nên giờ phút này bọn họ tình nguyện đem toàn bộ tài sản toàn bộ giao ra. Chỉ vì đổi lấy gia nhập Thục Sơn tránh cướp máy bay biết. Nhưng mà, trong con mắt của bọn họ cái gọi là tài sản, ở Thục Sơn khổng lồ như vậy tông môn trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Bọn họ tài sản cũng mua không được leo lên Thục Sơn chiếc thuyền lớn này vé thuyền. Hờ hững cự tuyệt những thứ này trưởng môn nhân thỉnh cầu. Tới thông báo đệ tử nói, chư vị có một ngày, rời đi ta Thục Sơn, nếu là quá hạn không đi, ta Thục Sơn cũng chỉ có thể động võ. Đệ tử vừa nói ra lời này, tại chỗ trưởng môn nhân rối rít biến sắc, thậm chí có quần tình phấn chấn xu thế, đem các loại trưởng môn nhân biểu tình nhìn ở trong mắt. Tới thông báo đệ tử trong lòng cười lạnh một tiếng, chậm rãi thối lui ra trước linh điện, mà ở hắn sau khi đi, thập tôn thể trạng khôi ngô, phía sau tất cả cõng lấy sau lưng một thanh màu mực cự kiếm kiếm tiên. Mặt không chút thay đổi vào tòa này trước linh điện chung. Thập tôn kiếm tiên vừa vào điện, nặng nề uy áp trong khoảnh khắc đem tiếng huyên náo âm chấn áp không ít. Là Thục Sơn ngũ đại kiếm trụ một trong bá kiếm hùng hào. Trong đám người có mắt sắc nhọn liếc mắt liền nhận ra. Giờ phút này đi vào trong điện này 10 tên tráng hán kiếm tiên. Đó là Thục Sơn chiến lực mạnh nhất ngũ đại kiếm trụ một trong bá kiếm hùng hào. Quân, xem ra này Thục Sơn là quyết tâm muốn đuổi chúng ta đi. Sắc mặt u tối, mấy cái trưởng môn nhân đặt mông ngồi ở trên cái băng. Nếu là bị Thục Sơn đuổi đi, bọn họ liền chỉ có thể trở về ngồi chờ chết. Nhưng nếu là không đi, nhìn kia thập tôn đứng ở cửa bá kiếm hùng hào, không ít người trong lòng cũng âm thầm rụt rè. Quả thật, bọn họ nhiều như vậy trưởng môn nhân nếu là liên hợp lại, thập tôn bá kiếm hùng hào chưa chắc thật có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng những thứ này trưởng môn nhân cũng đều không phải người ngu. Có thể chống đỡ một phe thế lực, bọn họ tâm tính trí tuệ tự nhiên vượt xa người thường. Thục Sơn để cho này thập tôn bá kiếm hùng hào đến, cũng là không phải thật dự định chỉ bằng 10 người này tới trấn áp bọn họ, mà là muốn mượn này nói cho bọn hắn biết, các ngươi bây giờ là ở ta Thục Sơn bên trong, nếu là dám can đảm không hề pháp chi tâm, vậy các ngươi đối mặt liền không đơn thuần là thập tôn bá kiếm hùng hào rồi, mà là 100, 1000 cái, 10000 cái Thục Sơn kiếm tiên. Đến thời điểm, đừng nói là bọn họ, chính là đem bọn họ những tông môn này thế lực cột vào một khối, cũng chưa hẳn là Thục Sơn đối thủ. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, những thứ này trưởng môn nhân ở rên rỉ thở dài kiên trì một ngày sau, cuối cùng cũng đàng hoàng rời đi Thục Sơn. Thục Sơn một tòa tiên trên đỉnh núi, Đại Tần Đế quốc quốc chủ cùng Cương Minh Tổng Minh chủ đứng lặng ở đỉnh núi, nhìn nâng nặng nề bước chân chậm chạp rời đi Thục Sơn trưởng môn nhân, nếu không phải ta ngươi còn có chút giá trị, sợ rằng giờ phút này cũng giống như bọn họ đi, ngắn thán một tiếng, Doanh Chính mặt lộ một nụ cười khổ. Ngươi nên vui mừng, chúng ta còn có chút giá trị. Khương Vô Nha mặt không chút thay đổi vừa nói. Đại Tần Đế Quốc cùng Cương Minh dâng hiến nhiều năm như vậy tích lũy toàn bộ tài sản. Từ Thường Thanh trong tay, đổi lấy 30 vị trí. Như thế chăng ngang hàng thậm chí có thể nói biến thái điều kiện. Ở bình thường thời gian, nói ra chính là một cái cười ầm. Nhưng bây giờ, loại này hoàn toàn chính là một chuyện cười điều kiện. Lại có rất nhiều người, xin đều cầu không được. Ngay tại Thục Sơn Khẩn La Mật Cổ chuẩn bị rời vào Bồng Lai Tiên Cảnh chuẩn bị lúc. Tịch Thiệt sâu bên trong, viên kia vóc người như long xà một loại thần bí cổ thụ. Giờ phút này đang dần dần hoàn thành cấp bậc cuối cùng đoạn thuế biến. Khổng lồ thân cây, cắm rễ ở sâu không thấy đáy tịch diệt giữa hồ. Hình như long xà cổ thụ bên trên. Giờ phút này gồ lên suốt 3.000 cái quả đấm lớn nhỏ nổi mụt. Ở nơi này nhiều chút nổi mụt bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo hạt màu xám quang mang ở trong đó có chút tỏa sáng. Mặt đầy thẫn thờ vây đứng ở tịch diệt bên cạnh hồ. Tịch diệt đạo nhân môn đưa lưng về cổ thụ, đem viên này thần bí cổ thụ vững vàng bảo vệ. Kẻo kẹt, một tiếng thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy trên người cổ thụ những thứ kia du tẩu hạt màu xám quang mang nhô ra. Đột nhiên tan vỡ một cái, tựa như khoác vỏ cây cánh tay một dạng nhô ra bên trong một gốc nhỏ dài nhánh cây. Chậm rãi sinh trưởng, 9 hô hấp đi qua. Thần bí trên người cổ thụ đã dài ra suốt 3.000 cái nhỏ dài nhánh cây. Nói, khổng lồ thân cây bên trong phát ra một tiếng tối tăm cổ lão thanh âm. Tựa như lúc thiên địa sơ khai, vũ trụ nỉ non. Theo thần bí cổ thụ một tiếng này nỉ non sau, những thứ này mọc ra nhánh cây rối rít bắt đầu đạm hóa. Giống như là sáp nhập vào trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Hô, cành cây biến mất trong nháy mắt, thừa tái thần bí cổ thụ tịch diệt hồ đột nhiên bắt đầu mở rộng. Bình tĩnh dưới hồ nước giống như là nhiều hơn một uông tuyền nhãn. Hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng toát ra thủy tới. Mắt thấy nước hồ không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Vây ở ven hồ tịch diệt đạo nhân bắt đầu không ngừng lùi lại. Tựa hồ liền bọn họ cũng không muốn tiếp xúc được cái này nhìn như đục ngầu. Nhìn kỹ bên dưới, lại trong suốt sáng tịch diệt nước hồ. Thế giới Thục Sơn, Tông Chủ Phong đang ở xây dựng Thục Sơn Na Di Pháp trận Bạch Mi. Đột nhiên thần sắc động một cái, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Bây giờ bắt đầu sao? Ngay tại mới vừa trong nháy mắt, Bạch Mi mơ hồ cảm thấy có một cổ cực kỳ nhỏ hấp nhiếp chi lực. Từ từ nơi sâu xa truyền tới, này cổ hấp nhiếp chi lực, phi thường nhỏ yếu, nếu không phải hắn là chuẩn thánh thân thể. Đối với tự thân kiểm soát đã đi đến đăng phong tạo cực nơi, chỉ sợ cũng phát không được này cổ cực kỳ bí mật biến hóa. Mở rộng ra chính mình bàng đại thần niệm, quét mắt toàn bộ thế giới Thục Sơn. Một lát sau, Bạch Mi thần sắc hơi trầm xuống. Mới vừa vẻ này hấp nhiếp chi lực xuất hiện cũng không phải là ghim hắn, mà là vùng vũ trụ này từng cái tồn tại trên người. Hiện tại cũng nhiều này một cổ hấp nhiếp chi lực, cổ lực lượng này, vô số hết thảy trận pháp bích chướng ngăn cách, trực tiếp xuất hiện, nó không chỉ có nhằm vào sinh linh, ngay cả thời gian, không gian, tinh không, núi đồi, không khí, ngược lại này trong vũ trụ tồn tại hết thảy, đều là nó hút lấy mục tiêu. Nguyên lai, đây chính là tịch diệt cuối cùng khâu. Vẫn nghĩ không thông thông thiên giáo chủ nói tịch diệt. Cuối cùng khâu kết quả là dạng gì? Mà ở cảm nhận được này cổ quỷ dị hấp nhiếp chi lực sau. Bạch Mi nghĩ thông suốt. Trước tịch diệt nồng mặc dù vụ cường thế. Nhưng lại có thể thông qua các loại phương pháp quay mũi nó uy lực. Nhưng bây giờ xuất hiện cái này quỷ bí hấp nhiếp chi lực. nhưng là căn bản là không có cách phòng ngự cùng né tránh. Thậm chí ngay cả hắn như vậy chuẩn thánh, đều giống nhau bị ảnh hưởng, càng có thể huống còn lại tồn tại đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.